khi bạn là của BTS. Chương 10, con người, ác quỷ hay thiên thần? Kim Tae-hyung, góc truyện audio.com. Tae-hyung là bạn trai của bạn, quen nhau được một năm, tình cảm mặn nồng, hạnh phúc, nhưng bạn chẳng biết được là anh chính là thiên thần. Mục đích của anh tới đây là để tống khứ ác quỷ trong người bạn ra ngoài. Dần dần nó sẽ chiếm lấy trái tim của bạn, cướp hết cả lý trí bạn. Bạn không biết chuyện gì cả, nhưng đã đến lúc anh phải nói ra tất cả sự thật rồi. Trên cánh đồng bao la rộng lớn, Tae-hyung, gió chiều mát quá em nhỉ. Bạn, nê, em rất thích, vui vẻ trả lời. Tae-hyung, em nên nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn không? Anh đánh qua chủ đề khác. Bạn, dạ, nếu anh muốn em luôn sẵn sàng kết hôn với anh. Tae-hyung, gật đầu. Bạn, oppa à, em không nghĩ em có thể quen được anh luôn ý. Em cứ nghĩ nó là giấc mơ. Tại sao lại có một khuôn mặt hoàn hảo đến như thế? Nhìn anh, Tae-hyung, gì đây, em đang khen anh đó hả? Gì thì, bạn, đúng, anh rất đẹp trai. Tae-hyung, anh cười lộ rõ những đường cong trên khuôn mặt bảnh trai ấy. Bạn, oppa, đẹp trai quá à, ôm mặt. Tae-hyung, nè, nếu anh là thiên thần thì em sẽ như thế nào? Bạn, em sẽ rất vui, vì có một người yêu là thiên thần như anh. Tae-hyung, còn nếu em là ác quỷ thì sao? Bạn, em nghĩ là em nên chết đi, vì ác quỷ sẽ làm hại cho người khác. Mà sao anh lại hỏi như thế? Tử trí thông minh của em à, bạn khó hiểu. Tae-hyung, ôm bạn hôn lên trán anh muốn ôm em. Bạn, nè, Kim Tae-hyung, anh lợi dụng quá đó nha. Tae-hyung, anh muốn nói với em chuyện này. Nhìn bạn, chuyện gì vậy anh? Tae-hyung, à chuyện, à, anh quên rồi. Chừng nào anh nhớ sẽ nói với em, nó không có quan trọng cho lắm. Bạn, vâng, anh là chúa hay quên mà. Tae-hyung, nè, bạn, cười híp mí, bạn và anh ấy ngồi ngắm mặt trời lặng, tựa đầu vào vai anh cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm thấy mình thật là may mắn khi quen được người như anh. Ánh mặt trời bắt đầu lặng dần, chỉ còn khoảng đêm bao la rộng lớn ấy, anh muốn nói với bạn nhưng lại sợ bạn sẽ sốc lên. Anh không muốn nhìn thấy khi bạn sợ hãi, anh không muốn bạn thiếu mất nụ cười như ngày nào. Đêm nay bạn ôm anh ngủ một giấc thật dài. Quỷ đã cướp trái tim của bạn đi mà thay vào đó là trái tim của một con quỷ đội lớp trái tim. Dần dần nó ăn cắp lý trí. Bạn không còn là bạn nữa. Một nửa kia là bạn còn một nửa kia là quỷ. Sáng hôm sau, Tae-hyung đi mua thức ăn. Hôm nay là sinh nhật của bạn. Anh muốn hôm nay là ngày đặc biệt nhưng khi về đến nhà thì chỉ thấy bạn đập đồ. Hét lên, Tae-hyung, giọng hét của quỷ, nhìn bạn, oppa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Sao em không thể điều khiển được mình? Bạn chạy lại, Tae-hyung, trong trái tim em có một con quỷ, nó sẽ bao trọn lấy trái tim rồi tất cả thân thể của em. Bạn, sao, trong người em có quỷ, oppa phải làm cách nào? Tae-hyung, lắc đầu, bạn, oppa, nói đi, em không muốn như thế đâu. Tae-hyung, chỉ còn một cách là em phải chết đi, như thế con quỷ sẽ tan biến. Nhưng anh không thể, dưng dưng nhìn bạn nghe như muốn thắt lại. Tại sao, ác quỷ lại làm như thế? Tại sao lại là bạn? Tim bạn như muốn tan nát. Tae-hyung, bạn, sao anh lại không nói với em sớm hơn? Tae-hyung, anh không muốn mất em. Bạn, thì ra hôm qua anh lại hỏi em câu đó. Thì ra anh là thiên thần. Bạn tuyệt vọng, Tae-hyung, gục mặt xuống, trong một phút tuyệt vọng. Bạn không còn nghĩ ngợi gì thêm. Đành thôi, bạn kết liễu đời mình bằng một miếng kiếm đâm xuyên qua trái tim mình. Con quỷ bên trong thét lên cùng với một người con gái. Tuổi thanh xuân này, bạn chưa kịp bước qua. Người con trai ấy ôm lấy bạn khóc lên. Bạn, Tae-hyung, em làm như vậy, em có được, làm thiên thần, không? Bạn nói từng chữ trong khó khăn. Tae-hyung, em sẽ là thiên thần. Khóc lên hai hàng nước mắt rơi. Bạn, oppa à, lúc đó em sẽ đến tìm anh. Yêu anh thêm một lần nữa. Chấm, Tae-hyung, anh sẽ đợi em, nhớ đó. Bạn hôn nhẹ lên mái tóc anh. Bạn cảm thấy buồn ngủ vô cùng. không cảm thấy đau nữa. Bạn muốn ngủ một giấc thật dài. Trong căn nhà đó chỉ còn tiếng khóc thút thít của người con trai. Có lẽ nước mắt của anh ấy là liều thuốc khiến bạn tái sinh thêm một lần nữa. Bạn không phải là ác quỷ mà bạn chính là thiên thần. Kết chương.